Tóc công chúa, chương 107, 107, chọc giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đến một nhà hàng thịt nướng trong trung tâm mua sắm ngay phố đi bộ để dùng bữa. Hạ Tăng bực bội và phiền muộn, không thể ngừng nghĩ về câu nói của Chu Cầm. Tôi không xứng, dù chỉ là lời nói đùa, nhưng cô vẫn không hề thích chút nào. Hạ Tăng buồn bực ngồi im một chỗ, tâm trí rối tinh rối mù. Hứa Thiến cắm ống hút, uống một ngụm sữa dừa. Lý Quyết thấy hai cô gái không có hứng ăn, vì thế chủ động nhận trách nhiệm nướng thịt, còn cuộn rau cho bọn họ. Quả là đức hạnh vô cùng. Thịt ba chỉ phải cuộn với rau xà lách, thêm cả trứng cút và hành tây, mới là đỉnh của chóp. Hứa Thiến cho dù không có hứng ăn, nhưng cũng đột nhiên phát hiện ra những món ăn mà Lý Quyết bày trên đĩa. Thịt ba chỉ nướng, hành tây, trứng cút lộn, bánh bao hấp thái lát, đè ớp là những món cô thích nhất. Lần nào đi ăn nướng cũng nhất định phải gọi. Cô ngạc nhiên hỏi, sao cậu biết tôi thích ăn những thứ này? Lý Quyết chế nhạo, cậu đoán xem làm sao tôi biết. Hừ, lười đoán, Lý Quyết nói với Hạ Tăng. Đụng đũa đi, sao cậu không ăn? Chu Cầm nói sẽ không đến sao? Hạ Tăng hỏi lại, đúng thế, anh ấy nói phải ở lại công ty tăng ca. Không đến được, Hạ Tăng khịt mũi, tinh thần xuống dốc, lấy điện thoại ra muốn gửi tin nhắn cho Chu Cầm. Hỏi buổi tối về nhà anh ăn gì? Trong lòng có chút không an tâm, đang soạn tin nhắn, cửa thang máy đối diện cửa kính trong suốt sát sàn mở ra. Người vận áo trắng quần Âu Chu Cầm, bước ra khỏi thang máy. Sau khi anh bắt đầu thực tập, phong cách ăn mặc đắng đắn hơn thời sinh viên rất nhiều. Chiếc áo sơ mi trắng vừa vặn tôn lên dáng người hoàn hảo của anh. Hàng cúc được thắt lên đến yết hầu, toát ra vẻ tiết chế nhưng cũng gợi cảm hút hồn vô cùng. Anh nhìn mấy người ngồi bên cửa sổ, đi thẳng vào nhà hàng, thuận tiện ngồi xuống cạnh Hạ Tăng. Anh vừa tới, Hạ Tăng đã cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Luôn là như thế, chỉ cần có anh ở cạnh, những phần trống trải nơi trái tim cô sẽ lập tức được lấp đầy. Cô biết đây là một kiểu phụ thuộc, cảm giác phụ thuộc còn mạnh hơn so với hồi trung học và đại học. Từ ngày cô trở thành người phụ nữ của anh, Hạ Tăng đã coi anh như một phần cơ thể mình. Cô vô thức ngồi gần Chu Cầm hơn, mặc dù hai người vẫn đang chiến tranh lạnh. Xin lỗi, đến muộn rồi. Không cần xin lỗi, Lý Quyết cười nói. Dù sao bọn em cũng không đợi anh. Hạ Tăng đặt đũa xuống, chất vấn Lý Quyết. Không phải cậu nói anh ấy sẽ không tới sao? Thế mà cậu cũng tin. Khóe miệng Lý Quyết nhếch lên một nụ cười xấu xa. Vợ ở đây, anh ấy có thể không tới chắc. Hạ Tăng còn chưa kịp đáp, Chu Cầm đã lạnh lùng nhả ra bốn chữ. Cô ấy không phải. Hạ Tăng nghiến răng liếc anh. Anh lại muốn làm chó. Chu Cầm quét mã, gọi thêm vài món cô thích ăn. Nhướng mày lười biếng đáp. Anh dùng ngôi thứ ba. Câu này là nói với Lý Quyết. Em có ý kiến sao? Hạ Tăng tức đến mức phồng má. Đáng ghét. Hứa Thiến cạn lời nhìn bọn họ. Đủ chưa? Đến trẻ con mẫu giáo cũng không cãi nhau như hai người. Hạ Tăng không thèm để ý đến Chu Cầm nữa. Chu Cầm cũng mặc kệ cô. Lẳng lặng nước cánh gà. Chờ đến khi gà chín mềm, anh đặt lên chiếc đĩa cạnh cô. Cũng không nói là đưa cho cô. Ngược lại, cô không hề khách sáo. Anh gấp bao nhiêu, cô ăn bấy nhiêu. Chu Cầm không ăn nhiều, chỉ nướng thịt cho cô. Anh Cầm, nghe nói anh làm việc ở công ty Khoa Duy. Lợi hại nha, ngành của anh, có bao người đủ tư cách gia nhập công ty này chứ? Lý Quyết cảm thán, nghe nói công ty này còn có kế hoạch triệu sinh viên tài năng gì đó. Mức lương của nhân tài vô cùng cao, lên đến 100 vạn. Hiện giờ tôi vẫn chỉ là thực tập sinh. Chu Cầm trầm giọng đáp, tạm thời chưa nhiều đến thế. Chắc chắn anh sẽ làm được, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Ánh mắt Lý Quyết sáng lên, có vẻ như rất vui mừng. Hồi trung học em đã biết, vật trong ao chính là vũ khí lợi hại nhất. Hạ Tăng thấy Chu Cầm chỉ chăm chú gắp đồ ăn cho cô, bản thân mệt cả ngày trời cũng không ăn gì, bèn lấy cánh gà từ bát mình gắp cho anh. Chu Cầm nhìn cô trừng mắt nhìn anh, tựa hồ như chiến tranh lạnh đến giây cuối cùng. Dưới gầm bàn, lòng bàn tay ấm áp của anh đặt lên đùi cô, xoa bóp nhẹ nhàng, cô hơi mở ra, anh lại phủ lên trên. Bây giờ là giữa mùa hè, cô cũng chỉ mặc một chiếc váy ngắn mỏng. Hạ Tang bị đầu ngón tay anh trêu chọc, hai má đỏ bừng cả lên. Cậu ở trong đội tuyển thế nào? Chu Cầm hỏi Lý Quyết. Huấn luyện vất vả không? Rất thoải mái, Lý Quyết nhẹ nhàng nói. May là trước kia em và anh đã tập luyện với cường độ cao, thể lực cải thiện không ít, cho nên ở trong đội tuyển quốc gia có mệt thế nào cũng không bằng khóa huấn luyện trước kia của chúng ta. Hứa Thiến nói, không phải chứ, còn dễ hơn hồi trung học của cậu. Lúc tôi tập luyện với anh Cầm còn khó hơn đội tuyển quốc gia nhiều. Một người vừa có thiên phú vừa kỹ năng nổi bật và chăm chỉ như thế. Lý Quyết vỗ vai Chu Cầm. Năm đó đội tuyển ra mặt mời mọc 4 lần. Cũng không lay động được đại thần này. Hứa Thiến thở dài. Chu Cầm, anh không trở thành ngôi sao bóng rổ. Đúng là rất tiếc. Không có gì đáng tiếc cả. Hạ Tăng cắt ngang. Sợ hai người khơi lại những tiếc nuối và ký ức buồn năm xưa. Anh ấy hiện giờ cũng rất tốt. Nói xong, cô cũng đặc biệt nhấn mạnh. Em cũng đang dùng ngôi thứ ba. Không nói chuyện với anh. Khóe miệng Chu Cầm hơi nhếch lên. Hiện tại em đang nói chuyện với anh mà. Đáng ghét. Bàn tay anh từ giữa hai chân trườn lên thắt lưng. Ôm cô xích lại gần. Véo làn da mỏng manh sau lớp váy của cô. Hạ Tăng bị anh trêu chọc đến tâm tình không yên. Lườm anh một cái. Anh chỉ khẽ mỉm cười. Lý Quyết và Chu Cầm lâu ngày không gặp, chuẩn bị uống với nhau một ly. Chu Cầm không từ chối, rót đầy bia cho hai người. Thấy vậy, Hạ Tăng vội nói vài câu với Hứa Thiến. Hứa Thiến lên tiếng. Hạ Tăng nói ngày mai anh còn phải đi làm, không được uống rượu. Chu Cầm cũng rất nghe lời, cầm lon coca của Hạ Tăng lên, chạm với chai bia của Lý Quyết, lấy nước thay bia. Lý Quyết bĩu môi, chua ngoa nói, đã không phải vợ, anh còn nghe lời như thế làm gì? Không nghe lời, đêm nay cô ấy sẽ trừng phạt. Thôi thôi, ai cho phép hai người nói mấy lời này ở nơi công cộng hả? Hạ Tăng đá vào chân Lý Quyết một cái. Lý Quyết lập tức đổi chủ đề. Gái ngoan, cậu thì sao? Sau này có dự định gì? Hy vọng việc học thạc sĩ sẽ diễn ra thuận lợi. Cô trừng mắt nhìn Chu Cầm. Nghiến răng nói, bằng không, mẹ tôi sẽ đuổi tôi đi anh. Bàn tay đang nướng thịt của Chu Cầm hơi dừng lại. Đôi mắt đen bình tĩnh lóe lên chút sóng ngầm. Nhưng không nói gì. Hứa Thiến nói, bài thi cuối kỳ các môn của cậu đều đứng nhất. Chắc chắn sẽ ổn thôi. Cô đương nhiên biết, chỉ là đang tức giận nên nói vậy mà thôi. Ăn xong, Hứa Thiến đề nghị mọi người đi xem phim. Hứa Thiến biết cô ấy nhất định không muốn về quá sớm. Sợ Lâm Chỉ Ngôn đứng đợi dưới ký túc xá. Hạ Tăng đặt 4 vé của bộ phim mới nhất ở rạp chiếu gần nhất. Vì là cuối tuần nên rạp chiếu phim có rất nhiều người. Chu Cầm và Lý Quyên mỗi người mua một hộp bỏng ngô và khoai tây chiên. Ngồi cạnh hai cô gái. Nhiều cô gái trẻ bước vào sảnh rạp chiếu phim. Nhanh chóng bị dáng vẻ anh tuấn của bọn họ thu hút. Nhưng lúc nhìn sang hai cô gái ngồi cạnh, không giấu được vẻ tiếc nuối và hụt hẫng. Hạ Tăng gan lớn, đương nhiên không chú ý đến ánh mắt của các cô gái xung quanh. Mà Hứa Thiến trước kia từng trà xanh bao năm, đây cũng là lần đầu cảm nhận được thế nào là sóng ngầm dâng trào. Rõ ràng nhất là hai cô gái ngồi ở hàng ghế đầu. Trong đó có một cái gái buộc tóc đuôi ngựa đang thì thầm với cô gái mặc váy xanh vài câu. Cô gái mặc váy xanh giả vờ nhặt thứ gì đó. Lúc đứng dậy thì quay đầu liếc nhìn Chu Cầm và Lý Quyết. Sau đó quay người lại. Hào hứng thảo luận với cô gái tóc đuôi ngựa. Biểu tình rất phấn khích. Đây cũng chính là biểu cảm mà Hứa Thiến sẽ làm với bạn thân khi vô tình bắt gặp anh chàng đẹp trai nào đó trên đường. Hôm nay Chu Cầm mặc áo sơ mi công sở cấm dục. Còn Lý Quyết là áo thể thao trẻ trung. Hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Nhưng đẹp trai thì Hứa Thiến cảm thấy Chu Cầm vẫn đẹp trai hơn. Cô ấy liếc nhìn Lý Quyết bên cạnh. Sau khi cậu ta cắt tóc thì nhìn thuận mắt hơn nhiều. Đường nét tuy không sắc sảo như Chu Cầm, nhưng khiến người ta có cảm giác yên bình và thoải mái. Khí chất thuộc kiểu thể thao cũng tạo cho cậu ta sức hút vô cùng gợi cảm. Hứa Thiến thì thầm với Lý Quyết. Cô gái mặc váy xanh kia hình như có hảo cảm với cậu. Cân nhắc đi nhé. Lý Quyết mặt không biểu tình. Đáp, bớt bao đồng. Cậu độc thân bao năm rồi. Tôi chỉ quan tâm cậu thôi mà. Cảm ơn, nhưng tự lo cho cậu đi. Đừng để người ta lừa nữa. Nói xong, cầm một nắm bỏng ngô nhét đầy miệng cô ấy. Hứa Thiến hừ một tiếng, không để ý đến cậu ta nữa. Trước kia hai người xem phim, Hạ Tăng luôn thích thì thầm bàn luận với Chu Cầm. Gần như đã trở thành thói quen. Cô vừa nghiêng người muốn nói, chợt nhớ ra hai người đang chiến tranh lạnh. Bèn im lặng không nói gì. Chu Cầm thấy cô đến gần, vô thức dựa sang lắng nghe. Nhưng thấy cô rời đi, anh lại liếc nhìn rồi đưa hộp bỏng ngô trong tay qua. Hạ Tăng không nhận, anh bèn nhét một nắm bỏng ngô vào miệng cô. Hạ Tăng nuốt bỏng, lúc anh đưa tay ra lần thứ hai, cô liền cắn đầu ngón tay anh. Chu Cầm đau đớn thu tay về, cau mày nhìn cô, ánh sáng xanh chiếu vào khuôn mặt lém lỉnh của cô gái nhỏ. Tựa hồ rất đắc ý, đúng là chó. Hừ, bất chi bất giác, nửa bộ phim đã trôi qua. Hạ Tăng cảm nhận được máy điều hòa đang thổi thẳng xuống đỉnh đầu cô, khiến cô lạnh toát, ngay cả mùa hè nóng bức cỡ nào, cô cũng không khống chế được cái lạnh của điều hòa 16 độ. Cô hắt xì hơi như một con mèm nhỏ, cả người nổi da gà. Cô mặc váy ngắn, phần dưới đông cứng vì gió lạnh. Bàn tay của Chu Cầm không ngừng di chuyển, đặt trên đôi chân lạnh toát của cô. Hạ Tăng cho rằng anh định làm bậy, vội gạt tay anh đi. Một lúc sau, Chu Cầm đứng dậy đi ra ngoài. Hạ Tăng nghĩ anh đi vệ sinh nên mặc kệ. Khoảng 10 phút sau không thấy anh quay lại. Đến Hứa Thiến cũng chú ý đến điều đó. Hỏi, sao anh ấy chưa quay lại? Ai biết được? Hạ Tăng khịt mũi. Mặc kệ đi. Không phải ở bên ngoài bị nữ sinh thả thính chứ? Hứa Thiến cười xấu xa. Vừa nãy anh ấy ra ngoài, cũng có vài cô gái đi theo đó. Hạ Tăng khá yên tâm về Chu Cầm. Nghĩ nhiều rồi. Một lúc sau, Hạ Tăng nhận ra hướng gió ở điều hòa trên đỉnh đầu đã thay đổi. Ngừng thổi thẳng về phía cô. Chu Cầm vẫn chưa về. Nghĩ đến lời Hứa Thiến nói, cô cũng không khỏi cảm thấy bất an. Không phải có người lợi dụng anh và cô chiến tranh lạnh thật chứ? Hoa đào quanh anh hai năm nay chưa bao giờ tàn. Chu dù không phải, nhưng lâu như vậy chưa quay lại. Hạ Tăng cũng không khỏi lo lắng. Bèn ra ngoài tìm, cô đến trước cửa nhà vệ sinh nam. Hô lớn, A Đăng, anh có ở trong đó không? Không ai đáp lại, cô càng lo lắng hơn. Sốt sắng nhìn xung quanh. A Đăng, bước đến đại sảnh, thấy có vài người đang tụ quanh máy gắp gấu bông cạnh tường. Cô nhìn thấy một bóng người cao gầy trong đám đông. Anh cầm trong tay hai con gấu bông, vẫn đang chăm chú gắp tiếp. Xung quanh có rất nhiều cô gái đang hưng phấn thốt lên. Soái ca, anh thật lợi hại, kỹ thuật không tồi nha. Gắp nhiều như vậy, có thể cho em một con không? Hạ Tăng dừng bước, đầu óc trở nên trống rỗng. Nghĩ đến sự phản bội mà Hứa Thiến gặp phải lúc chiều, da đầu trở nên tê dại. Cô tức giận đi tới, kiềm chế tính khí rồi hạ giọng nói. Chu Cầm, phim anh không xem, ra ngoài gắp gấu vui vẻ thế sao? Chu Cầm buông cần điều khiển, búp bê trong tay anh cũng rơi xuống đất. Anh quay đầu nhìn cô gái nhỏ. Trong ánh mắt của cô, anh nhìn thấy cả sự ngờ vực. Hạ Tăng nghiến răng nghiến lợi nói. Hứa Thiến bảo em ra ngoài tìm anh. Em còn nghĩ sẽ không đến mức, nhưng em vẫn ra ngoài. Trong mắt Chu Cầm hiện lên vẻ lạnh lùng. Không tin tưởng anh đến thế. Em ra ngoài là vì bốn chữ lo lắng cho anh. Cô tức giận không thốt ra được. Liền đổi thành, vậy anh ra ngoài làm gì? Anh gắp búp bê cho ai? Sợ người khác không biết kỹ thuật gắp của anh tố, nên muốn trổ tài sao? Chu Cầm đến bên cô, buông thả hai tay, búp bê liền rơi xuống đất. Thời điểm lướt qua cô, Anh lạnh giọng nói, không mang áo khoác, gấp nó để che đầu gối cho em. Hạ Tăng ôm chặt hai con gấu bông cỡ lớn, xấu hổ quay về phòng chiếu phim, ngồi xuống cạnh anh. Cô đặt búp bê lên chân, cả người ấm hơn chút xíu. Cô đoán, điều hòa đổi hướng gió cũng là Chu Cầm làm. Trong lòng Hạ Tăng đầy áy náy, cô nắm chặt ống tay áo của người con trai bên cạnh. Sau đó mỏ mẫm siết chặt tay anh. Chu Cầm muốn hất tay ra, nhưng cô gái nhỏ dùng lực nắm chặt như bạch tuộc. Anh đàn để im, tay cô hơi lạnh, nhưng lòng bàn tay mềm mại. Trong những giây phút hạnh phúc trước kia, cô cũng thích nắm chặt tay anh thế này nhất. Đây là một hành động Chu Cầm không thể từ chối. Anh liếc nhìn cô gái nhỏ đáng thương hướng về phía anh, tựa hồ tìm kiếm sự tha thứ và thấu hiểu. Anh quay đầu nhìn màn hình phim, ánh sáng xanh nhạt chiếu xuống khuôn mặt thanh tú, khiến đường nét lạnh lùng của anh dịu đi rất nhiều. Cô lại giật giật tay áo anh, rốt cuộc Chu Cầm không chịu nữa. Cánh tay ngả ra sau lưng ghế cô, ôm lấy cô, tỏ vẻ tạm thời tha thứ. Hạ Tăng không hài lòng, áp sát mặt anh, bảo bảo, anh hôn em một cái, được không? U, cách chương.